Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 964, tự đóng băng huyết mạch. Góc truyện audio.com. Mười phút sau, sâu trong ngọn núi phía sau của dòng họ Minh Viêm, đoàn người Hắc Đế đang đứng trên một bục cao. Phía dưới bọn họ là một không gian hang động khổng lồ. Mà ở giữa hang sâu bên dưới đang có một quả cầu màu đen khổng lồ nổi lơ lửng. Có thể mơ hồ cảm thấy bên trong hình cầu ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có khí tức năng lượng hắc ám. Hắc Đế hơi cau mày nói. Đúng vậy. Lúc này cô cảm thấy năng lượng bên trong hình cầu này lại hơi giống năng lượng hắc ám. Hắc Đế dứt lời. Đám người đạo nhất hình lão ngay lập tức nhắm vào tất cả trưởng lão của dòng họ Minh Viêm. Và có thể giết họ bất cứ lúc nào. Chỉ là giờ khắc này. Tất cả trưởng lão của dòng họ Minh Viêm đều không có phản ứng. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nhìn hình cầu hắc ám ở phía trước mà chậm rãi nói. Không giống, cái này chính là một loại năng lượng hắc ám mà chúng tôi bí ẩn thu tập ở toàn bộ chiến đội thế giới suốt 2000 năm qua. Mỗi một lần đế quốc hủy diệt, tuy đều là cường giả hắc ám nhất phương chiến thắng, nhưng bọn họ cũng bị tổn thất nặng nề. Hắc Đế nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn đối phương. Chấm, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm thở sâu rồi nói. Nhưng, dòng họ Minh Viêm chúng tôi tìm được một phương pháp có thể tinh lọc năng lượng hắc ám. Đó là bắt bọn nó để đánh nát, nung khô sau đó tái tạo lại. Trong đó 90% năng lượng sẽ mất hết. Và cuối cùng sẽ còn lại năng lượng âm hàn. Và nó có thể làm cho huyết mạch gia tộc chúng tôi hấp thu hết. Chân mày Hắc Đế nhíu sâu hơn. Nghi ngờ hỏi. Huyết mạch của dòng họ Minh Viêm. Chẳng lẽ huyết mạch này còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Ánh mắt đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm kích động nói. Không sai. Cụ thể chuyện gì xảy ra tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng huyết mạch của dòng họ Minh Viêm chúng tôi có sức mạnh huyết thống đặc thù. Huyết mạch của chúng tôi mà được kích phát đến mức tối đa thì có thể sinh ra một ngọn lửa năng lượng hắc ám. Cái này cũng là nguồn gốc của hai chữ Minh Viêm trong dòng họ Minh Viêm chúng tôi. Đối phương dừng một chút, rồi tiếp tục mở miệng nói. Mà năng lượng hắc ám sau khi dùng lửa huyết mạch nung khô. Năng lượng còn dư lại có thể được chúng tôi hấp thu. Hơn nữa, đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nói đến đây thì nhìn thoáng qua Hắc Đế. Rồi tiếp tục nói, nhưng coi như là còn năng lượng dư lại, thì thuộc tính âm hàn trong đó thật sự là quá đặc. Nên dù là huyết mạch của dòng họ Minh Viêm chúng tôi, cũng không thể hấp thu quá liều. Bằng không, chúng tôi sẽ tự đóng băng huyết mạch, chết cóng dù sống sờ sờ. Ánh mắt Hắc Đế run lên. Cô trầm mặc một lúc lâu. Sau đó mới nói với đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm. Cho nên, mấy người bồi dưỡng trước hậu bối của gia tộc từ rất sớm. Tu luyện võ đạo chí dương chỉ cương. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm gật đầu nói. Năng lượng hắc ám xen lẫn với hầu hết các thể năng lượng đã bị phá hủy. Mỗi một năng lượng hắc ám đều cực kỳ phức tạp, mà dù dòng họ Minh Viêm chúng tôi tiêu hao ngàn năm, thì có thể luyện ra được một năng lượng thuộc tính âm hàn hấp thu được huyết mạch của chúng tôi. Bản chất của đối phương vẫn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù sau khi mấy người chúng tôi đột phá đến cấp nhân vương. Chúng tôi cũng không thể hấp thu nhiều. Hơn nữa, để tinh chế một năng lượng hắc ám này cũng rất khó. Cần thời gian rất dài. Vốn không làm được. Hơn nữa tinh chế thứ này cũng sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân chúng tôi. Đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm giải thích từng chút một cho Hắc Đế. Sau một lúc lâu, Hắc Đế không khỏi tự giễu cười lạnh một tiếng. Cô nhìn đại trưởng lão của dòng họ Minh Viêm nói. Cho nên, nói cách khác, tôi cũng chỉ là một vật thí nghiệm ban đầu của mấy người. Đúng không? Sắc mặt cả đám cường giả cấp nhân vương của dòng họ Minh Viêm đều hơi xấu hổ. Bởi vì Hắc Đế nói rất đúng. Sự thực chính là như vậy. Cách chương.